Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 485, Long chủ uy danh. Góc truyện audio.com. Thiên Huyền Nguyệt nhìn như là đang quát tháo mấy cái kia thủ vệ. Trên thực tế là tại cứu bọn họ. Mấy cái kia thủ vệ bên trong, nhiều tuổi nhất cái kia là cái nhân tinh, hắn tự nhiên biết Thiên Huyền Nguyệt quát tháo dụng ý của bọn hắn. Đồng thời trong lòng đối Mạc Thích thân phận càng thêm kinh ngạc, liền Thiên Huyền Nguyệt muốn bảo vệ bọn họ cũng không dám nói thẳng ra, mà chính là muốn thông qua quát tháo phương thức của bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người này địa vị tuyệt đối tại Thiên Huyền Nguyệt phía trên. Theo lý mà nói, có hay không lập hồ sơ địa vị cao người, muốn đi vào tầng cao nhất, bọn họ là cần hướng Đông Cực đảo đảo chủ hồi báo. Nhưng lúc này hắn lại căn bản không dám có chút do dự. Vội vàng tránh ra cửa vào, vừa nói xin lỗi vừa nói: "Thật xin lỗi Long chủ, tiểu nhân có mắt không tròng, đập vào Long chủ, còn mời Long chủ chuộc tội. Long chủ mau mời giảng." Nói, làm một cái thủ hiệu mời. Bên cạnh một cái tuổi trẻ thủ vệ còn muốn nói điều gì, lại bị khác một cái trung niên thủ vệ kéo một cái. Trong miệng lời nói không có thể nói đi ra. Bọn họ nhường đường, Mạc Thích cũng lười lại cùng bọn hắn tính toán. Mang theo Khai Tâm, đi vào quan cảnh đài. Tại phía sau bọn họ, mấy cái kia thủ vệ đều là hai mặt nhìn nhau. Sau cùng, cái kia cái trẻ tuổi thủ vệ thấp giọng mở miệng: "Các vị tiền bối, vừa mới hai vị kia là..." Còn lại mấy cái thủ vệ đều là lắc đầu. Bọn họ ai cũng không biết người này. Trẻ tuổi thủ vệ thấp giọng cười, nói ra: "Xem ra các vị tiền bối bài tập cũng không làm đủ a." Mấy cái kia thủ vệ chừng trẻ tuổi thủ vệ liếc một chút. Trẻ tuổi thủ vệ nói tiếp: "Ta tuy nhiên không biết bọn họ là ai, nhưng là vừa mới cái kia nữ hài là thật xinh đẹp, tuyệt đối là ta đã thấy xinh đẹp nhất, lớn nhất thanh thuần." Lời vừa nói ra, còn lại mấy cái thủ vệ đều là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Mạc Thích tựa hồ vô tình hay cố ý liếc qua bên này. Quảng cáo, mấy người càng là liền chân đều muốn mềm nhũn. Lấy bọn họ kiến thức, loại này liền Huyền Nguyệt nữ tông tông chủ đều muốn cung kính mặt người thích hợp, hoặc là quyền lực ngập trời, hoặc là thực lực nghịch thiên. Đối với loại này người, nhìn nhiều nữ nhân của hắn liếc một chút, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiểu tử này quả thực cũng là ngại sống được quá dài. "Tiểu tử ngươi chuyện phiếm cái gì? Cho ta nhắm lại chó của ngươi miệng. Ngươi mẹ nó muốn chết chớ liên lụy chúng ta." Thanh niên kia lúc này cũng ý thức được, chính mình lời nói được có vấn đề. Sau lưng y phục cũng là trong nháy mắt ướt đẫm. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Thích, trong miệng mặc niệm: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không có ý mạo phạm. Thật xin lỗi." Mấy cái kia lớn tuổi thủ vệ mắng: "Thật sự là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, còn không mau hướng thành chủ báo cáo việc này." Bọn họ là muốn đem trẻ tuổi thủ vệ đẩy ra, tránh cho hắn ở chỗ này lại gây đã xảy ra chuyện gì. Bất quá còn không đợi hắn rời đi, khác một cái lớn tuổi thủ vệ lại gọi hắn lại: "Chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Việc này chuyện rất quan trọng." Hắn là sợ thanh niên này một người đi, trung gian lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thanh niên kia cũng biết rõ việc này chuyện rất quan trọng, không dám nói đùa nữa, chỉ nhẹ gật đầu: "Được, đại sự như vậy, có một cái lớn tuổi người ở bên người." Trong lòng của hắn cũng an tâm một số. Cùng lúc đó, tại quan cảnh đài phía trên, Mạc Thích cùng Khai Tâm tuyển một vị trí ngồi xuống. Mắt thấy đông phương màu trắng bạc càng ngày càng sáng, chú ý của hai người lực toàn ở đông phương chân trời. Mà lúc này, ngồi tại bọn họ cách đó không xa Huyền Nguyệt Tông tông chủ Thiên Huyền Nguyệt, tâm lý lại một mực tại bồn chồn. Loại tình huống này, chính mình có phải hay không cái bóng đèn. Muốn không muốn xa cách, thế nhưng là rời đi, có phải hay không lại lộ ra quá tận lực chút, mà lại Long chủ hai người rõ ràng đã tiến nhập trạng thái. Nếu là mình lúc này lại làm ra động tĩnh gì, có thể hay không quá đường đột, ai có thể nghĩ tới. Sống hơn 800 năm thiên huyền nguyệt, lúc này tâm lý vậy mà lại như thế tâm thần bất định. Như thế không quyết định chắc chắn được. Cái này cùng nàng cái kia phiêu nhiên như tiên bề ngoài. Tương phản thật sự là quá cường liệt. Kỳ thật cũng trách không được nàng. Nàng tuy nhiên trải qua mưa to gió lớn. Cái gì đều gặp. Nhưng là nàng là có mình tại ý đồ vật. Cái kia chính là nàng toàn bộ huyền nguyệt nữ tông. Người một khi có để ý đồ vật. Đụng tới sự tình lúc. Liền sẽ lo được lo mất. Nhất là trước mắt người này. Liền Long bĩu môi có thể diệt. Huống chi là các nàng huyền nguyệt nữ tông. Vạn nhất một cái không tốt. Nhắm chúng hắn không cao hứng. Vậy đối với toàn bộ huyền nguyệt nữ tông tới nói. Tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cho nên nàng không thể không cẩn thận. Mạc Thích cũng không biết lúc này cái này thiên huyền nguyệt ý nghĩ. Hắn vốn là muốn nếm thử lấy cướp đoạt trí nhớ của nàng. Nhưng là thiên huyền nguyệt trọn vẹn cao hơn hắn lấy một cái đại cảnh giới. Hắn thử mấy lần, đều không có thể cướp đoạt thành công. Dứt khoát cũng liền không lại đi cướp đoạt. Lúc này, đông phương màu trắng bạc, đã chuyển thành màu đỏ nhạt. Chậm rãi, cái này màu đỏ nhạt phạm vi càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cơ hồ toàn bộ đông phương chân trời, đều biến thành ửng đỏ sắc. Một lát sau. Theo đông phương nước một đụng vào nhau địa phương, nhất điểm hồng sắc lộ ra đầu, có thể nghe đến mấy tầng phía dưới quan cảnh đài phía trên. Có người hô, đi ra, ra đến rồi, Mạc Thích ôm khai tâm. Hai người vô ý thức chăm chú dựa chung một chỗ, cách đó không xa, cái kia thiên huyền nguyệt thấy cảnh này, ánh mắt dần dần có chút mê ly. Nàng lại nghĩ tới đã từng cùng cái kia nam nhân nhìn qua mỗi một lần mặt trời mọc. Lại sau một lát, một cái màu đỏ vòng tròn, dần dần dâng lên, không giống trên địa cầu mặt trời mọc. Mặt trời nhỏ như vậy, nơi này mặt trời mọc, quá dương cực lớn, quảng cáo, cái này vòng tròn, cơ hồ chiếm cứ đông phương toàn bộ mặt biển. Sau đó, là nửa vòng tròn, sau cùng. Một khỏa màu đỏ, chiếm cứ cơ hồ nửa bầu trời mặt trời, tránh thoát mặt biển, nhảy ra ngoài, toàn bộ đông phương, bầu trời cùng đại hải, đều bị cái này to lớn mặt trời nhuộm thành màu đỏ. Thả mắt nhìn đi, trong tầm mắt tất cả đều là mặt trời. Cái tràng diện này, cực độ rung động, những cái kia trước đó còn tại ồn ào đám người. Nhìn đến đây lúc. Nguyên một đám tất cả đều nửa ngày không có lên tiếng. Tất cả đều bị rung động đến nói không ra lời. Mạc Thích cùng khai tâm mắt thấy cái kia vòng màu đỏ. To lớn mặt trời. Hai người cũng là bị rung động thật sâu đến. Thật lâu, Mạc Thích trong óc có một cái ý niệm trong đầu. Hỏi, khai tâm, có muốn hay không mỗi ngày nhìn dạng này mặt trời mọc? Vui vẻ lên chút đầu. Nghĩ. Mạc Thích nói ra, vậy sau này chúng ta mỗi ngày đều tại cỡ nhỏ thế giới bên trong nhìn mặt trời mọc. Tại cỡ nhỏ thế giới bên trong, hắn cũng là thần, muốn sáng tạo ra một cái dạng này mặt trời mọc, không làm khó được hắn. Đương nhiên, hiện tại cỡ nhỏ thế giới còn quá nhỏ, chỉ là theo thị giác phía trên có thể sáng tạo ra dạng này mặt trời mọc tới. Nếu muốn tránh thức sáng tạo dạng này mặt trời mọc, còn cần đến tương lai cỡ nhỏ thế giới thăng cấp về sau. Xem hết mặt trời mọc, Mạc Thích hỏi vui vẻ nói. Khai tâm, ngươi còn muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Cái kia thiên huyền nguyệt nghe được câu này cha hỏi. Nhất thời giật mình trong lòng. Tại mấy trăm năm trước, đã từng người thanh niên kia, cũng là như vậy hỏi nàng. Hắn nói qua, muốn dẫn nàng nhìn hết thế gian này tất cả cảnh đẹp. Chỉ là, nghĩ tới đây, thiên huyền nguyệt nhịn không được nín thở. yên tĩnh chờ lấy khai tâm trả lời. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.